Truyền thuyết Naruto, chương 42, nghi ngờ của Itachi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh kiếm đó không phải thanh kiếm thủ cấp đoạt đao một trong thất kiếm sao? Ta nhớ không nhầm thanh kiếm đang ở trong tay Yabuza mà. Chẳng lẽ nhóc con ngươi có thể đánh bại Yabuza sao? Kisame nhìn thấy thanh kiếm Naruto đang cầm không khỏi ngạc nhiên. Chắc. Kiki tuy rằng ngươi yếu hơn ta nhưng ta nghĩ mình chưa có khả năng để đánh bại Yabuza mà không mất cánh tay hay cái chân đâu. Người đánh bại Yabuza là Hayate Kakashi, ta chỉ biết vị trí của thanh kiếm này nên mới có thể sở hữu nó thôi. Naruto nhún vai tỏ vẻ. Trong lòng không ngừng mừng thầm sư phụ háo sắc đã đến rồi, hình như đang thi triển thuật gì đó ở bên ngoài nên vẫn chưa hành động. Cô chỉ cần chống đỡ tầm nửa phút nữa thôi. Kisame mau bắt cửu vĩ con bé đó, cố kéo dài thời gian để Jiraiya trở về đó. Đột nhiên Itachi xen vào nói. Itachi phát hiện hành động của Naruto có gì đó rất khác lạ. Không ngờ cô bé làm tất cả những điều này để kéo dài thời gian. Con bé thật gian trá, chúng ta bắt cả hai đứa đi. Kisame nghe nói xong không khỏi cảm thấy hứng thú tràn đầy nhìn về phía Naruto. Hắn xông về phía Naruto, lần này hắn không hề dùng thanh sa bì, chỉ dùng tay không, nhưng hắn hoàn toàn dùng toàn bộ chakra. Naruto thấy vậy cũng lập tức phi thanh thủ cấp đoạt đao về phía Kisame. Ngay lúc đó dưới mắt Naruto xuất hiện một vệt màu cam. Quyền thuật cóc. Naruto lập tức phi thân ngay sau thanh đao Kisame, vừa tránh thanh đao ra thì tiếp nhận đoàn tấn công như vũ bão của Naruto. Kisame bị Naruto đá lùi vài bước. Kisame tức giận định xông về phía Naruto nhưng bị Itachi ngăn lại. Để ta, chấm, nói xong Itachi thi triển Mangekyo Sharingan về phía Naruto. Naruto, nhắm mắt lại. Jiraiya từ bên ngoài xông vào hét lớn nhưng không kịp, Naruto đã bị trúng chiêu. Nhưng kỳ lạ thay, Naruto vẫn đứng đó như không có việc gì cả. Naruto ngơ ngác nhìn về phía Itachi, thấy máu chảy ra từ mắt hắn, sau đó bức tường bắt đầu vặn vẹo biến ảo thành một bức tường thịt. Kisame, lập tức rời khỏi đây. Itachi suy yếu nói với Kisame. Kisame đỡ lấy Itachi dùng sa bì phá bức tường rời khỏi nhưng vô dụng. Trước giờ chưa ai có thể thoát khỏi bức tường này. Jiraiya cười nói. Kisame hướng này. Itachi chỉ về phía góc hành lang, sử dụng Amaterasu bắn ra ngọn lửa màu đen đốt cháy bức tường. Một con mắt của Itachi có dấu hiệu mờ dần. Trước khi đi Itachi quay đầu lại nói với Sasuke. Ngươi quá yếu đuối Sasuke, vì ngươi vẫn chưa có đủ thù hận. Sasuke vẫn ngồi dựa vào tường như người mất hồn. Uzumaki Naruto, rốt cuộc ngươi là ai? Không, ngươi rốt cuộc là thứ gì? Tiếng nói Itachi truyền vào tai Naruto nhưng hình như không có ai nghe thấy trừ Naruto. Itachi, không ngờ ngươi lại bỏ qua như vậy. Kisame nói. Việc bắt cửu vĩ không cần vội. Bây giờ tìm chỗ nào cho ta nghỉ ngơi, đã thi triển Amaterasu khiến cơ thể ta không chịu nổi. Itachi thầm nghĩ, không ngờ làng lá lại ẩn chứa một con quái vật như vậy, không biết là tốt hay là xấu. Không biết thứ thuật bảo vệ con bé khỏi Mangekyo Sharingan nhưng hình như hắn đã vô tình đánh thức một thứ vô cùng đáng sợ trong cơ thể con bé. Thứ thuật khiến cửu vĩ trong cơ thể con bé không bị kẻ khác phát hiện, còn khiến cửu vĩ ngoan ngoãn không dám náo động. Giết con bé, giết nó, con bé này sẽ nguy hại cho làng. Không, tạm thời không thể, cứ kiểm tra trước đã. Phải gặp con bé đó chắc chắn. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Phía bên Naruto. Naruto không ngờ rằng em gái mình mạnh như vậy, cậu có nhiều điều muốn hỏi nhưng không phải lúc bây giờ. Naruto vô cùng tức giận mà những gì Itachi làm với Sasuke, nhưng bị Jiraiya ngăn lại và khuyên. Sau đó Gai xuất hiện mang Sasuke đến bệnh viện. Naruto và Jiraiya tiếp tục lên đường tiếp tục chuyến du hành để tìm người và huấn luyện Naruto. Người bọn họ muốn tìm là một bậc thầy tinh thông y thuật, một trong tam ninja huyền thoại của làng Senjutsune. Còn Naruko trở lại văn phòng Hokage gặp đệ tam. Bị phê bình cả canh giờ vì tự ý hành động đuổi theo Akatsuki mà không suy nghĩ. Sau đó đệ tam đã đưa bức thư để gửi cho làng Zanbaka. Nhận thư xong Naruko lập tức rời đi. Cô triệu hồi Gamakichi nhờ cậu nhắn hộ trưởng lão cóc giải thuật triệu hồi giúp cô. Thuật triệu hồi được giải, Naruko xuất hiện ở ngoại ô ở làng Zanbaka, nơi cô giấu hành lý của mình ở đó. Cất bức thư cẩn thận, Naruko đi về phía làng Zanbaka. Cách chương.